60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cầm lên xem, tên sách làm cậu ngỡ ngàng, sổ tay chuẩn bị cho nhân viên mới chăn nuôi thú. Chăm sóc sau sinh cho thú cưng. Và cẩm nang đánh giá giống loài kỳ lạ. Khi vũ, hai cuốn sách đầu có vẻ bình thường, nhưng cuốn cuối cùng thì là chuyện gì đây? Khi Vũ vừa định mở cuốn sách thứ ba để xem đó là cái gì thì đầu cậu đột nhiên đau nhói, và một lượng lớn ký ức ùa về như thủy triều. Băng Nguyên Thị, căn cứ chăn nuôi thú cưng, thực tập sinh chăm sóc thú cưng. Trong khi đó, Phùng Thị, nhìn thấy chồng đến, cảm giác nhẹ nhõm, òa khóc. Con chuột dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, liền cuống cuồng bỏ chạy. Giờ em có thể lên nấu cơm rồi đấy. Tô Hướng Tây đứng đó, nhìn vợ đang quỳ trên mặt đất, thản nhiên nói. Phùng Thu Liên thực sự không tin vào tai mình. Cô đã rơi vào tình cảnh này mà chồng còn muốn cô tiếp tục nấu cơm. Trước kia, chắc chắn anh sẽ giúp cô làm mọi việc. Nhanh lên, Cẩm Ngọc đói rồi. Thấy vợ vẫn nằm im, Tô Hướng Tây không khỏi thúc giục. Mẹ, con đói. Tô Cẩm Ngọc kéo áo mẹ, đáng thương kêu đói. Đứa con trai nhỏ luôn là điểm yếu lớn nhất của Phùng Thị, nghe con đói bụng, cô không thể không gượng dậy đi nấu cơm. Tô Hướng Tây đã đổ đầy nước vào nồi từ ban ngày, nhưng nồi đã bị rỉ sét và lâu ngày không sử dụng, bên trong dơ bẩn, chưa được rửa sạch. Phùng Thị chỉ việc rửa nồi thôi mà đã mất nửa ngày, khi khoai lang nấu xong thì đã 2 giờ sau. Tô Cẩm Ngọc đói quá khóc suốt, cuối cùng khóc mệt mà ngủ thiếp đi trên giường đất. Phùng Thu Liên mệt mỏi quay về phòng. Thấy chồng và con đều đã ngủ. Cô ngồi ăn khoai lang nhạt như nước ốc. Đêm đó, Phùng Thị nằm trên giường đất mà không tài nào ngủ được. Giường thì cứng, chăn lại mỏng, không hề ấm áp như ở nhà cũ. Suốt đêm, cô phải cuộn tròn người mà không thể chợp mắt. Tô Cẩm Ngọc được Tô Hướng Tây ôm trong lòng, ngủ ngon lành. Đến lúc trời hừng sáng, Tô Cẩm Ngọc đói bụng tỉnh giấc. Phùng Thị vừa mới chợp mắt thì đã bị con đánh thức. Mẹ ơi! Con đói quá. Tô Cẩm Ngọc không ngừng lay mẹ. Tô Hướng Tây cũng ngồi dậy. Dậy đi, nấu cho con ăn đi. Phùng Thu Liên buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Cho em nằm thêm chút nữa, lát nữa sẽ dậy. Cẩm Ngọc đói, con muốn ăn cơm. Tô Cẩm Ngọc từ đêm qua đã không ăn gì, giờ bụng đói cồn cào, không chịu nhịn được nữa. Cứ thế lay mẹ mãi. Thấy vợ vẫn nằm im trên giường, Tô Hướng Tây bắt đầu bực bội. Tôi nói lần cuối. Dậy nấu ăn cho con, giọng nói lạnh lùng và cứng rắn của Tô Hướng Tây làm Phùng Thị giật mình tỉnh giấc. Mẹ ơi, con đói quá. Tô Cẩm Ngọc thấy mẹ tỉnh dậy, vui mừng vô cùng vì nghĩ sắp được ăn cơm. Phùng Thị mệt mỏi đứng dậy, lấy một củ khoai lang đã nấu từ tối qua đưa cho con. Trong mùa đông lạnh giá, khoai lang đã để qua đêm nên lạnh ngắt, cầm vào tay cũng thấy buốt. Thấy vợ đưa cho con món ăn lạnh lẽo đó, Tô Hướng Tây tức giận. Hất ngay củ khoai khỏi tay Phùng Thị. Đi nấu cơm và luộc thêm trứng cho Cẩm Ngọc. Tô Hướng Tây quát lớn, ánh mắt nhìn vợ đầy giận dữ. Ăn trứng, con muốn ăn trứng. Nghe thấy được ăn trứng, Tô Cẩm Ngọc vui mừng hớn hở. Cách chương.